Cha ta là ảnh đế. Tác giả: Viễn Du Đích Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2. Chapter 02. Đương Diệp Tử Manh còn không phải Diệp Tử Manh thời điểm. Nàng là một cái kêu Diệp hơn 20 tuổi sinh viên ở một khu nhà bệnh viện thực tập. Một ngày, nàng ở về nhà trên đường, vừa lúc đụng tới một con husky ở lộ trung ương gặm thứ gì. Nó cổ còn kéo một cái lôi kéo thăng, xem ra là có chủ nhân. Cái này đoạn đường tuy rằng lui tới chiếc xe không nhiều lắm, nhưng phụ cận lại có một cái đột nhiên thay đổi. Nếu vừa lúc tốc độ xe không thấp nói, thực dễ dàng không kịp phanh lại, đụng vào kia chỉ husky. Diệp Hân trời sinh đối da lông dị ứng, lại bởi vì đặc thù nguyên nhân rất ít cùng động vật tiếp xúc, nhưng nàng cũng không đành lòng kia chỉ thoạt nhìn liền rất xuẩn husky bị thương. Ở hô vài tiếng đều không có kết quả sau, liền quyết định đi qua đi tự mình đem nó dắt đi. Không đợi đến gần, nàng liền nghe thấy kia chỉ husky kêu lên: Ngô, ăn ngon, hảo hảo ăn. Diệp Hân không cấm mỉm cười. Này chỉ xuẩn cáp thật đúng là tham ăn. Nhưng mà, coi như Diệp Hân ly husky không đến 2 mét thời điểm, một chiếc siêu tốc chạy ô tô chuyển qua khúc cong nhanh chóng xử tới. Diệp Hân thầm kêu một tiếng, không tốt, nàng đi mau biến làm chạy mau. Muốn đem còn chỉ lo ăn husky đẩy ra, lại không liêu, thời gian lại vẫn là không còn kịp rồi. Bay nhanh chạy chiếc xe giây lát gian liền đem một người một cẩu đâm bay. Chờ đến Diệp Hân ở bệnh viện tỉnh lại khi, vừa mở mắt thấy chính là thân thể này phụ thân, Diệp Thiều Thần. Ngay lúc đó Diệp Thiều Thần đã một ngày một đêm không ngủ, vẫn luôn canh giữ ở Diệp Tử Manh trước giường bệnh. Hắn hai mắt ngao đến đỏ bừng, đầy mặt tự trách áy náy. Xem đến mới vừa tỉnh lại còn không biết tình huống Diệp Hân sừng sốt. Thẳng đến sau lại nàng mới biết được, bác sĩ công đạo, nếu là nàng không thể ở 2 ngày nội tỉnh lại, khả năng đời này đều sẽ không lại đã tỉnh. Còn không đến 5 tuổi nữ nhi bởi vì ngoài ý muốn thương thành như vậy, làm thân là phụ thân Diệp Thiều Thần như thế nào có thể tiếp thu. Cũng may trời cao buông rèm, làm Diệp Tử Manh rốt cuộc ở ngày thứ 2 mở bừng mắt. Nhưng mà, chỉ có Diệp Hân chính mình biết, lần thứ 2 tỉnh lại đã không còn là thân thể này tiểu chủ nhân Diệp Tử Manh, mà là biến thành nàng, Diệp Hân. Đối này, Diệp Hân cũng không biết là hẳn là cao hứng, vẫn là áy náy. Chỉ hy vọng tiểu gia hỏa kiếp sau có thể đầu thai đến một cái hạnh phúc gia đình, thuận thuận lợi lợi mà lớn lên. Đang lúc Diệp Tử Manh ghé vào Hoắc Cảnh Phổ trên vai cảm thán thế sự vô thường thời điểm, Diệp Tiêu Văn cũng hỏi Hoắc Cảnh Phổ ý đồ đến. Hoắc Cảnh Phổ không có giấu diếm ý tứ, nói thẳng nói tới tham gia một cái thử kính. Diệp Tiêu Văn vừa nghe tức khắc tới hứng thú, Sở Trường khuỷu tay đụng phải đâm hắn. Cái gì thử kính, có thể làm ngươi một cái ảnh đế tự mình tới tham gia, khẳng định là đại chế tác, mau cùng ta nói nói. Hoặc Cảnh Phổ thấy Diệp Tiêu Văn vẻ mặt bát quái biểu tình, trong lòng buồn cười, nàng ca ca chính là quan thần chủ nhân, muốn biết cái gì tin tức còn dùng đến hỏi hắn sao? Bất quá hắn vẫn là trả lời, là một bộ điện ảnh, cải biên tự tác gia Lạc San tác phẩm. Ni nghe nói hôm nay nàng cũng đi tới thử kính hiện trường. Hắn nhớ rõ Diệp Tiêu Văn đã từng nhắc tới quá chính mình thích Lạc San. A a a, Diệp Tiêu Văn nhất thời hưng phấn không thôi. Giữ chặt Hoắc Cảnh Phổ nói, mau mau mau, ta cũng muốn đi theo ngươi nhìn xem, Lạc San chính là ta thích nhất tác gia, ta nhất định phải tìm nàng muốn ký tên. Không đợi Hoắc Cảnh Phổ đáp lời, Liền nghe Diệp Tử Manh dùng nãi khí thanh âm kháng nghị nói: "Tiểu cô, không cần kêu lạp, ta lỗ tai đều đau." Hoặc Cảnh Phổ buồn cười, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Diệp Tử Manh bối lấy làm trấn an. Tiểu gia hỏa này vừa rồi vẫn luôn không ra tiếng, hắn còn tưởng rằng nàng ngủ rồi đâu. "Hảo hảo hảo, tiểu công chúa, ta không gọi còn không được." Diệp Tiêu Văn duỗi tay véo véo Diệp Tử Manh thịt đô đô khuôn mặt nhỏ. "Ngươi cái này tiểu thịt đôn nhi, nhưng đừng mệt đến ngươi hoặc thúc thúc, ngươi mới là tiểu thịt đôn nhi." Diệp Tử Manh vừa nghe lập tức không vui, đầu uốn éo, ghé vào Hoặc Cảnh Phổ trên vai, không để ý tới Diệp Tiêu Văn. Ai có thể biết được nàng trong lòng đau. Đã từng, nàng cũng là một thon thả mỹ thiếu nữ, nào biết sẽ biến thành hiện tại này phúc tam đầu thân tiểu oa nhi hình dáng. Đã đủ tâm tắc, còn có người bổ dao nhỏ. Lại nói, nàng chỉ là có chút trẻ con phì mà thôi, trên người căn bản không mập. Diệp Tiêu Văn biết tiểu gia hỏa này ngày thường cùng cái tiểu đại nhân nhi dường như không thể đậu quá độc ác, chạy nhanh chuyển biến tốt liền thu. "Là tiểu cô nói sai rồi, Manh Manh không phải tiểu thịt đôn nhi, căn bản không mập." Đáng tiếc, Diệp Tử Manh vẫn là không chịu ngẩng đầu, tiếp tục ôm Hoặc Cảnh Phổ cổ không buông tay, nửa điểm nhi ánh mắt không cho Diệp Tiêu Văn. "Hừ, nàng lại không phải chân chính 5 tuổi tiểu hài nhi, mới không tốt như vậy hống đâu." Diệp Tiêu Văn đưa cho Hoặc Cảnh Phổ một cái bất đắc dĩ ánh mắt. Hoặc Cảnh Phổ hồi lấy nàng một cái thương mà không giúp gì được. Hắn tuy rằng thích tiểu hài tử, nhưng là lại không có hống hài tử kinh nghiệm mà. "Ni Diệp đại tiểu thư, ngài vẫn là chính mình đến đây đi." Bị buộc bất đắc dĩ hạ, Diệp Tiêu Văn đột nhiên linh quang chợt lóe. "Manh Manh, ngươi có nghĩ xem Hoặc thúc thúc là như thế nào diễn kịch? Tiểu cô mang ngươi đi xem a. Nếu như bị ca biết nàng lại đem tiểu gia hỏa chọc sinh khí, chính mình khẳng định không thể thiếu một đốn huấn. Hơn nữa, nàng cũng là thật sự muốn đi chính mắt gặp một lần Lạc San. Phải biết rằng, Lạc San làm người điệu thấp, rất ít công khai lộ diện. Này khó được cơ hội nàng cũng không thể bỏ qua. Hơn nữa, tuy rằng Lạc San là biên kịch, nhưng nàng lại không nhất định sẽ cùng tổ. Bỏ qua hôm nay, còn không biết khi nào có thể gặp được đâu. Cho nên Diệp Tiêu Văn chuẩn bị mang theo Diệp Tử Manh cùng đi thử kinh hiện trường. Cứ như vậy, nàng đã có thể nhìn thấy chính mình thần tượng, lại có thể phân tán tiểu chất nữ nhi lực chú ý. Nhất tiện xong điêu, Diệp Tử Manh vãnh tai, đôi mắt nhanh như chớp mà chuyển cái không ngừng. Thử kinh hiện trường, giống như rất có ý tứ bộ dáng, không bằng đi xem. Nàng quay đầu, dùng ngập nước mắt to nhìn Hoặc Cảnh Phổ hỏi: "Diễn kịch thú vị sao?" Nàng biết chính mình xuyên qua tới thế giới cùng nàng nguyên lai sinh hoạt thế giới phi thường tương tự, nhưng là cũng có bất đồng địa phương. Tỷ như, ở chỗ này, nghệ sĩ xã hội địa vị rất cao, tương đối mà nói đối bọn họ yêu cầu cũng thực nghiêm khắc. Nhưng là, mặc kệ xuyên qua trước vẫn là xuyên qua sau, nàng cũng chưa tận mắt nhìn thấy quá diễn viên đóng phim. Đối này tràn ngập lòng hiếu kỳ. Hoặc Cảnh Phổ bị Diệp Tử Manh hồn nhiên lầm, ánh mắt vừa thấy, thật đúng là không biết như thế nào trả lời. Diễn kịch thú vị sao? Muốn nghiêm túc mà tới nói, không thú vị, bởi vì đóng phim không phải trò chơi. Mỗi một cái màn ảnh thượng xuất hiện màn ảnh, sau lưng đều là diễn viên vất vả gần cù mồ hôi, lần lượt mà nghiền ngẫm, lần lượt âng, vô luận quát phong vẫn là trời mưa, chỉ cần là kịch bản yêu cầu, bọn họ đều phải đi diễn. cho dù đã trở thành ảnh đế, hoặc cảnh phổ cũng cho rằng, đối mặt mỗi một cái màn ảnh, hắn vẫn cứ yêu cầu toàn lực ứng phó. Nhưng, này đó đạo lý có thể cùng một cái mới 5 tuổi tả hữu hài tử giảng sao? Đương nhiên không thể, trừ phi hoặc cảnh phổ đầu tú đậu, cho nên hắn chỉ là cười cười. Đối Diệp Tử Manh nói, chờ Manh Manh chính mình đi xem qua sẽ biết. Diệp Tử Manh thở dài, vậy đi xem đi, kia phó tiểu đại nhân bộ dáng. Đậu đến hoặc cảnh phổ cùng Diệp Tiêu Văn không hẹn mà cùng mà nở nụ cười. Lưu Chân lại không quá tán đồng mà nói, Diệp tiểu thư, thử kinh hiện trường tương đối loạn, mang theo tiểu hài tử đi có thể hay không có chút không ổn. Diệp đại tiểu thư muốn đi thử kinh hiện trường nói, Lưu Chân tự nhiên sẽ không ngăn trở. Nhưng nếu là mang theo một cái tiểu hài tử, vẫn là nhà mình boss tiên kim, kia đã có thể phải nói cách khác, phim trường như vậy loạn, nếu là ra cái gì sơ suất, ai đều gánh vác không dậy nổi cái này trách nhiệm money này. Hoặc cảnh phổ khó xử lên, nhìn về phía Diệp Tiêu Văn. Diệp Tiêu Văn hiển nhiên cũng có chút do dự. Nàng trước 2 ngày mới vừa bởi vì Manh Manh sự bị Diệp Thiều Thần huấn quá, hiện tại còn lòng còn sợ hãi, bằng không trước đem Manh Manh đưa qua đi, chính mình lại đi phim trường. Diệp Tử Manh thấy nhà mình tiểu cô gái này biểu tình, thầm kêu không xong, nàng nhưng không nghĩ hiện tại bị đưa đến Diệp Thiều Thần nơi đó. Nàng cái kia nhi khống ba so có lẽ là bởi vì nàng bị thương nằm viện sự vẫn luôn không thể tiêu tan. Hơi chút người nhiều điểm nhi địa phương đều không cho chính mình đi. Liền nguyên lai bảo mẫu đều sa thải. Mỗi ngày làm chính mình muội muội Diệp Tiêu Văn chiếu cố nàng. Nhưng mà, nàng tiểu cô người này, làm khởi sự tới hấp tấp. Hơn nữa thô tâm đại ý. Nơi nào là chiếu cố hài tử liêu, nàng tiện nghi ba so đem chính mình giao cho nàng chiếu cố, quả thực liền một nét bút hỏng. May mắn nàng không phải chân chính 5 tuổi tiểu hài nhi, nếu không đã sớm bị lăn lộn hỏng rồi. Khác không đề cập tới, liền lấy tuần trước tới nói đi. Diệp Tiêu Văn đột nhiên tâm huyết dâng trào, cấp chính mình cùng Diệp Tử Manh đều giả dạng một phen. Nói là muốn mang nàng đi bên đường bán nghệ. Diệp Tử Manh cảm thấy thú vị, liền đồng ý. Đương nhiên, này hết thảy là gạt Diệp Thiều Thần. Diệp Tiêu Văn một thân rock and roll trang, trên mặt vẽ nùng trang, trong tay cầm một phen đàn guitar. Diệp Tử Manh thay đổi bộ lỗ hổng cao bồi phục, trước ngực còn treo cái tiểu hộp giấy. Hai người đứng ở ý thị lớn nhất quảng trường trước, bắt đầu rồi bán nghệ kiếp sống. Diệp Tiêu Văn ngón tay linh hoạt mà ở huyền thượng nhảy lên, liên tiếp tình cảm mãnh liệt mà giàu có tiết tấu cảm thanh âm liền bạo phát ra tới. Nàng thanh thanh giọng nói, trực tiếp tiêu cái cao âm, hấp dẫn người qua đường chú ý. Diệp Tiêu Văn một khúc sướng bãi, chung quanh cũng đã vây thượng một vòng người xem monster lúc này. Diệp Tử Manh ôm hộp lên sân khấu, nàng ôm trước ngực hộp giấy đi đến vây xem đám người trước, mắt trông mong mà nhìn đại gia, ý tứ thực minh xác, cấp điểm nhi tiền thưởng bái. Diệp Tiêu Văn cũng cấp Diệp Tử Manh hóa trang, khiến cho tiểu gia hỏa thoạt nhìn không có như vậy trắng nọn tinh xảo. Nhưng là, một đôi màu lam con ngươi chính là tàng không được. Diệp Tiêu Văn cũng không dám cấp như vậy tiểu nhân hài tử mang kính sát trong. Các đại nhân nhìn đến như vậy một cái đáng yêu hài tử mở to một đôi lưu ly màu lam hai mắt, mắt trông mong mà nhìn chính mình, đều nhịn không được móc ra tiền ném vào hộp. Chỉ một cái buổi sáng, Diệp Tử Manh trước ngực cái hộp nhỏ liền chứa đầy. Mừng rỡ Diệp Tiêu Văn không khép miệng được. Nói đến cũng là thú vị. Vô luận là trọng sinh trước Diệp Hân, vẫn là từ nhỏ chính là Cẩm Y Ngọc Thực, Diệp Tiêu Văn đều không phải thiếu tiền chủ nhân, nhưng cố tình đều không cảm thấy chạy đến đầu đường bán nghệ có cái gì không tốt. Một lớn một nhỏ liền như vậy ngồi ở đường cái biên nhi thượng số nổi lên tiền. Diệp Tiêu Văn có nghĩ thầm đậu đậu Diệp Tử Manh, liền rút ra mấy chương một khối đưa cho nàng. Nào, đây là đáp ứng cho ngươi kẹo tiền. Diệp Tử Manh bĩu môi, dùng nhỏ bé béo ngón tay chỉ vào Diệp Tiêu Văn trong tay kia một sấp nói, ta muốn chính mình chọn. Hừ, liền biết lấy tiền lẻ lừa gạt ta. Diệp Tiêu Văn vừa nghe vui vẻ, tiểu gia hỏa đây là không hài lòng đâu. Bất quá nàng cũng muốn biết tiểu gia hỏa rốt cuộc có nhận thức hay không tiền. Vì thế liền lấy ra các mặt giá trị tiền tệ phóng tới Diệp Tử Manh trước mặt nói, thích cái nào chính mình chọn đi. Ngoặc kép, hết chương.